Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Đột biến. Suối nước vòng quanh trấn nhỏ này thì đã bị sát ý bao phủ. Trấn trên cư dân tựa hồ chung mê hồn thôi miên một dạng. Mỗi một người đều nhãn thần mê man mà hướng ngoài trấn nhỏ thoát đi. Phong giới thủy tinh bên trong. Xem ra ngươi sớm kế hoạch tốt. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào Bùi Viễn. Nói ra, có lòng tin như vậy có thể đoạt xá ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được sao? Bùi Viễn cười nhạt, vừa nhìn về phía Lâm Vũ bên người Tần Tử Ngọc. Ánh mắt liếc một cái Tần Tử Ngọc nhỏ bé hơi nhô lên bụng dưới. Mỉm cười nói, Tần Tử Ngọc, giả sử ngươi ở đây thời kỳ toàn thịnh, ta còn có thể cố kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, người âm khí suy nhược thành như vậy, chắc là mang thai chứ. Tần Tử Ngọc không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn. Thực sự là đáng tiếc. Ta lúc đầu rất xem trọng ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên mang thai người khác cốt nhục. Bùi Viễn tiếc rẻ lắc đầu. Nói ra, đang hoài dựng trong lúc. Ngươi tối đa chỉ có thể phát huy 3-4 thành thực lực thôi. Há lại sẽ là đối thủ của ta. Bất quá, ta lập tức phải đoạt xá Lâm Vũ. Không bằng ngươi gả cho ta tốt. Tần Tử Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi xứng sao? Đại không được ta chủ động buông tha hài tử. Là có thể lập tức khôi phục thực lực. Buông tha hài tử. Bùi Viễn khẽ nhíu mày. Lập tức cười lạnh nói. Khôi phục thực lực thì như thế nào? Ngươi liền đại chấp niệm cũng không có. Chỉ là bình thường linh hồn. Ở trước mặt ta, tối đa phát huy ra phân nửa thực lực. Ngươi nhiều lắm tự bảo vệ mình mà thôi. Còn muốn bang Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì sao cổ mộ người bên kia còn chưa tới? Sẽ không sợ hắn bị Bùi Viễn đoạt xá sao? Ở trong lòng hắn hiện lên cái ý nghĩ này pháp đồng thời. Bùi Viễn bỗng nhiên lộ ra một tia kinh sợ. Thông suốt quay đầu nhìn về phía xa chỗ phong giới thủy tinh bên viền. Lâm Vũ cũng nhìn lại. Chỉ thấy bên kia duyên cớ trong đó một mảnh phong giới thủy tinh. Dĩ nhiên đang không ngừng biến mỏng biến nhỏ. Lập tức hoàn toàn tiêu thất. Liền phảng phất phong giới thủy tinh ngưng tụ thành hình lộn ngược một dạng. Thời gian đảo lưu, Lâm Vũ trong lòng vui vẻ. Là vong yêu công chúa thời gian đảo lưu. Xem ra cổ mộ bên kia cũng lo lắng hắn bị Bùi Viễn đoạt xá. Cho nên chạy tới, thời gian đảo lưu, Bùi Viễn cũng nhận ra. Không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là, sau một khắc, ba bóng người theo cái kia tiêu thất phong giới thủy tinh lỗ thủng bên trong đi tới. Cầm đầu là vong yêu công chúa, mà nàng thân về sau, tắc thì là theo chân không lâu mới thấy qua U Minh hoàng tử. Cùng với một cái mang mặt nạ ra người nam tử tóc trắng. Đó chính là nữ đế cực kỳ coi trọng Diệp Quốc công sao? Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, cổ mộ. Bùi Viễn trơ mắt nhìn cổ mộ ba người xuyên qua hắn kết giới. Tức thì khuôn mặt sắc trở nên có chút xấu xí. Hắn sống hơn 1000 năm. Thế lực khắp nơi cường giả cơ bản đều biết. Tức thì không có đánh qua đối mặt. Cũng là có đối phương ảnh chụp tư liệu chờ. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Cái này cổ mộ ba người. Diệp Quốc công chỉ là toán lực kinh người. Am hiểu thôi diễn. Hắn cũng không kỵ đạn, nhưng này U Minh hoàng tử cũng là phong công tầng thứ đỉnh nhọn cường già. Hắn cũng cảm giác rất vướng tay chân, hơn nữa theo truyền vong yêu công chúa chỉ là phong hầu cấp quỷ quái. Nhưng bây giờ đến xem, dĩ nhiên cũng đạt được phong công cấp, ba cái phong công tầng thứ, đặc biệt một cái trong đó vẫn là phong công đỉnh nhọn. Cổ mộ người. Dĩ nhiên cũng đánh Lâm Vũ chủ ý. Bùi Viễn khuôn mặt sắc âm trầm hỏi. U Minh hoàng tử đạm nhiên mở miệng nói. Bùi Viễn, cái này Lâm Vũ hấp thu ta cổ mộ thiên sách vương đế tâm. Hay là ta cổ mộ địch nhân. mời ly khai, mời ta ly khai. Bùi Viễn giễu cợt một tiếng, nói ra, chỉ bằng ba người các ngươi, muốn cho ta nhường đường, còn kém xa lắm đây. Trong khi đang nói chuyện, hắn bình tĩnh hai tròng mắt bừng tỉnh hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ. Kinh người linh hồn lực lượng tùy ý tản ra, vô hình linh hồn áp bách hướng cổ mộ ba người bao phủ tới. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là cổ mộ Nhúc Phương ba người, ngoại trừ U Minh Hoàng tử khẽ nhíu mày bên ngoài, Vong Yêu công chúa cùng Diệp Quốc công mặt sắc đều không chút nào biến hóa. Vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Bùi Viễn khẽ nhíu mày. U Minh Hoàng tử linh hồn cảnh giới là phong hầu cấp. Không bị hắn linh hồn áp bách ảnh hưởng cũng bình thường. Nhưng Diệp Quốc công cùng Vong Yêu công chúa biểu hiện ra linh hồn cảnh giới, cư nhiên so với U Minh Hoàng tử còn kinh người hơn. Bùi tiên sinh, Diệp Quốc công thần sắc bình tĩnh nhìn Bùi Viễn, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng là chịu bệ hạ phó thác, có thể hay không làm phiền Bùi tiên sinh ly khai đâu. Trong khi đang nói chuyện, hắn không che giấu nữa chính mình linh hồn lực lượng, thỏa thích thả ra, một cổ không kém hơn Bùi Viễn linh hồn áp bách cuồn cuộn mà ra. Bao phủ đối diện Bùi Viễn cùng Dạ Oanh cửa hàng sở chủ quản. Bùi Viễn đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng này mang hồ điệp mặt nạ sở chủ quản nhưng chỉ là thông thường linh hồn. Cũng không có đại chấp niệm. Ở cái này kinh người linh hồn áp bách phía dưới. Trong nháy mắt khuôn mặt biến sắc được thảm bạch. Cổ mộ thật đúng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Không nghĩ tới liền trong ngày thường không có tiếng tăm gì Diệp Quốc công. Linh hồn cư nhiên cũng có phong công cấp. Bùi Viễn hít sâu một hơi. Khuôn mặt sắc trầm thấp nhìn về phía Vong Yêu công chúa. Hỏi, Vong Yêu công chúa điện hạ đâu? Người chẳng qua sinh ra mấy trăm năm. Chẳng lẽ người linh hồn cũng đạt được cảnh giới bực này? Vong Yêu công chúa liếc Diệp Quốc công liếc mắt. Lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Viễn. Không nói gì, chỉ là phóng xuất ra chính mình kinh người linh hồn áp bách. Quả nhiên, cảm nhận được này cổ không kém hơn chính mình linh hồn lực lượng. Bùi Viễn mặt biến sắc được càng phát âm trầm. Trầm giọng nói, nhìn như vậy, tam vị đối với Lâm Vũ là tình thế bắt buộc. Diệp Quốc công cười nhạt nói, Bùi tiên sinh, ta cổ mộ cùng ngươi vốn là mặt đối lập. Hôm nay sở dĩ không có cùng ngươi động thủ. Dĩ lễ đối đãi là cho ngươi sau lưng Bùi ra mặt mũi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này, cho Bùi ra mặt mũi. Hanh, Bùi Viễn lạnh rên một tiếng, nhưng Thủy Chung không cam lòng cứ như vậy buông tha. Hắn đã trả giá quá nhiều. Bất quá, ta cổ mộ cũng chỉ là cho Bùi ra mặt mũi. Diệp Quốc công lại liếc liếc mắt đứng ở Bùi Viễn bên cạnh hồ điệp mặt nạ nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi lại tính là cái gì ngoạn ý? Nho nhỏ Dạ Oanh cửa hàng cũng dám cùng ta cổ mộ cạnh tranh. Trong khi đang nói chuyện, con người của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên, trong con người bừng tỉnh xuất hiện xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, lá rụng tung bay, một cổ vô hình mà kinh người linh hồn lực lượng cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt bao phủ cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử. Cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử biến sắc, lập tức nhãn thần biến được mê mang. Tuy là nàng sở hữu phong công cấp nhục thân, phong công cấp linh hồn công kích cũng tổn thương không được linh hồn của nàng, nhưng nàng lại nguyên nhân này chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Thực lực nhiều lắm phát huy phân nửa mà thôi. Cùng này đồng thời, U Minh Hoàng tử thân hình chợt khẽ động, còn như mộng huyễn một dạng cái bóng đi tới cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử trước mặt. Đồng thời, tay hắn cầm bảo kiếm bên hông, không gian vặn vẹo thác loạn, một đường kiếm quang hiện lên, cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử ý đồ né tránh. Nhưng tốc độ của nàng vốn là kém xa U Minh Hoàng tử, hiện tại lại thực lực đại tổn, căn bản vô pháp mau tránh ra, liền cảm giác đầu lâu của mình bay lên, nhưng về sau, lại là hơn 10 đạo kiếm quang hiện lên. Hồ điệp mặt nạ nữ tử thân thể đã bị cắt thành đại lượng khối vụn, rơi trên mặt đất lên, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất mà linh hồn của nàng mới vừa ly thể. Còn không tới kịp cầu xin tha thứ, liền trong nháy mắt hồn phi phách tán, nhất vị phong công cấp cường giả, ở trong chớp mắt vẫn lạc, U Minh hoàng tử thân hình như huyễn, trong nháy mắt lại trở về nguyên bản vị trí lên, Bùi Viễn sắc mặt khó coi, mà Diệp Quốc công tác thì là cười nhạt nhìn Bùi Viễn. Nói ra, Bùi tiên sinh, còn lại ngươi một cái người, mời ly khai đi, nếu không, nói không chừng hôm nay ngươi tự muốn bỏ mạng ở nơi đây. Bùi Viễn trầm mặc, ánh mắt theo cổ mộ ba người khuôn mặt trên nhất nhất đảo qua. Lại đảo qua Lâm Vũ cùng Tần Tử Ngọc, quá nửa buổi, mới trầm thấp mở miệng nói. Cổ mộ, lần này chịu thiệt, ta nhớ kỹ, Diệp Quốc công chỉ là cười nhạt. Không nói gì, căn bản không để bụng Bùi Viễn uy hiếp. Bùi Viễn hít sâu một hơi, liền chuẩn bị ly khai. Ở nơi này thì, một cổ kinh người sóng linh hồn chợt xuất hiện, trực tiếp quét về phía U Minh Hoàng Tử. Mà U Minh Hoàng Tử chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Bùi Viễn, động thủ, một cái lạnh như băng giọng nữ đột nhiên vang lên. Bùi Viễn cả kinh, thình lình phát hiện, cái kia vị vong yêu công chúa cư nhiên đối với U Minh Hoàng Tử động thủ. Bất quá, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là nắm chặt cơ hội này. Bên ngoài thân hiện ra một tầng vô sắc thủy tinh trong suốt, hóa thành lợi nhận trực tiếp chém về phía bị trói lại U Minh Hoàng Tử. Diệp Quốc công biến sắc, lạnh giọng nói. Vô yêu, ngươi dám, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.